Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109. Băng phong thiên địa, Lâm Thư bước chân như bay, 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới, trong nháy mắt liền từ đầu đường một đầu khác xuyên việt đến đó quái vật trước mặt. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, chấn động ra một tiếng ông minh. Mũi kiếm một đạo bạch mang lôi ra, đâm về phía quái vật kia. Trên thân kiếm nhằm vào hồn phách linh thuật khởi động, chỉ cần đâm trúng thì sẽ một cùng khuấy tán địch nhân hồn phách. Quái vật kia phun hàn vụ, nồng nặc tiếng thở dốc nương theo lấy gầm nhẹ. Hắn cảm thấy sau lưng động tĩnh, trong nháy mắt xoay người, phiên động trong hai mắt tiết lộ ra điên cuồng, phát ra gầm lên giận dữ. Lăn tương đương, sóng khí chấn động mà ra, liền đường cái mặt đất đều rạn nứt, nhấc lên bụi trần oanh kích ra tới, hướng về xung quanh khuếch tán mà đi, liền Lâm Thư cái bóng cũng cùng bị xé nứt, tiêu tan tại trong không khí. Mà lúc này đây, quái vật sau lưng, một bóng người xuất hiện lần nữa, Lâm Thư một lần nữa xuất hiện tại trong không khí. Kiếm hướng về phía cổ của hắn đâm đi xuống, quái vật lập tức tay phải sau dương, một cái bảo vệ cổ của mình, trường kiếm kia đâm vào tay lưng, sau đó bị nồng đậm vảy cho thẻ chủ rồi. Quái vật vặn eo, sau chuyển, một cái tay khác giống như pháo chùy đập về phía Lâm Thư. Lực lượng cường đại nhấc lên một đạo kình phong, e là cho dù là một chiếc xe cũng có thể trực tiếp chùy nát. Nhưng là móng nhọn xẹt qua Lâm Thư cái bóng, lần nữa xuyên thấu mà qua, bóng người kia thật giống như một đạo khói mù tan theo gió. Vào lúc này đồng thời xuất hiện hai cái Lâm Thư, theo hai bên bất đồng phương hướng đồng thời công kích về phía quái vật. Quái vật lựa chọn tấn công về phía bên trái, há mồm phun ra một đạo hàn quang, xẹt qua đại địa cùng cao ốc. Băng thật dày tinh bao phủ đường xe chạy cùng cao ốc nửa đoạn dưới. Xé đạo kia khó ưa thân ảnh, sau đó lại phát hiện như cũ chẳng qua là một đạo ảo ảnh. Cùng lúc đó hắn cũng bị bên phải Lâm Thư dùng trường kiếm xuyên qua phần eo. Đâm vào trong đó, giống, quái vật phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt trong nháy mắt biến thành máu đỏ, cuồng loạn không ngừng đập về phía xung quanh. Giống như một cái không có lý trí người điên tùy ý quơ múa chính mình lực lượng cuồng bạo. Mà lúc này đây ở một bên Thanh Vân đạo nhân ngưng kết ra từng đạo phù thuật trận pháp. Từng đạo lá bùa hóa thành linh quang, rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đốt ra một đoàn đóng dấu. Kết ra mê trận, áp chế quấy nhiễu người quái vật này phán đoán. Hắn muốn công kích bên phải rồi. Nhắm ngay hắn bên phải tiến lên. Không được, hắn lại phải thả ra cái loại này đông sức mạnh. Thanh Dương tán nhân đứng ở đàng xa trên nóc nhà, ánh mắt toát ra thần quang, đè lại bên tai tai nghe, không ngừng báo cáo quái vật kia cái kế tiếp công kích địa điểm cùng mục tiêu. Còn có trên thân thể nhược điểm, mà phía dưới Lâm Thư tại hắn hướng dẫn bên dưới giống như thần giúp. Lần lượt Lâm Thư không ngừng biến ảo mà ra, giống như theo gió nhảy múa công kích về phía quái vật kia. Tại quái vật trên người đâm ra từng đường vết thương, quỷ dị khói đen theo vết thương khuếch tán ra, không ngừng hướng về trong cơ thể hắn thẩm thấu xuyên qua mà đi. Cái kia chú thuật chẳng những ngăn trở cái kia xuyên qua thương khép lại, đồng thời còn đang ăn mòn xé rách linh hồn của hắn. Kết thúc. Theo Lâm Thư một kiếm đâm vào quái vật kia trái tim. Lập tức nhìn thấy trường kiếm thật giống như va chạm vào thứ gì vang vang một tiếng kẹt. Một nói ánh sáng màu vàng theo tim phóng thích ra ngoài. Vô cùng vô tận phù văn theo tim kim sắc ánh sáng bị phóng thích ra ngoài. Đó là cái gì? Lâm Thư thấy được cái kia vốn phải là tim địa phương. Lại nạm một tấm màu vàng cuộn ra. Quái vật kia bắt được Lâm Thư trường kiếm, phát ra điên cuồng tiếng hô, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía xung quanh, nhìn về phía bầu trời. các ngươi tương đương, các ngươi tương đương, các ngươi đều phải chết tương đương. Nhưng mà theo tiếng hô tóc của hắn thoát ly khỏi liên y mũ, nguyên bản tóc ngắn tránh thoát mà ra, không ngừng kéo dài, biến thành một đầu tóc dài màu trắng. Tóc dài màu trắng ở trong gió phiêu vũ, trên người vảy sinh trưởng hoàn toàn bao phủ toàn thân, trên người bị khói đen ngăn trở không thể khép lại vết thương trong nháy mắt bị vảy bao trùm. Theo kiếm thương ăn mòn vào trong cơ thể, chú thuật trong nháy mắt giải tán. Không được, Thanh Vân đạo nhân sắc mặt đại biến. Không được, tên kia lại là như vậy. Đụng phải tử cảnh liền trở nên mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương cũng cảm thấy không đúng. Nhảy xuống từ trên cao ốc nhảy xuống. Thanh Vân đạo nhân, Lâm Thư cùng Thanh Dương đồng thời mà động. Ba người nhanh chóng hướng về quái vật kia tiếp cận mà đi. Muốn ngăn trở hắn, nhưng là đã muộn. A, quái vật phát ra một tiếng giống to, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kịch liệt sức mạnh theo hắn run rẩy kích động mà ra, biến thành một đạo thông thiên chùm tia sáng bắn về phía chân trời. Màu vàng ánh mắt trong nháy mắt từ khước điên cuồng, chỉ biến thành lạnh giá cùng lạnh lùng. Màu vàng kia khế ước rốt cuộc hoàn toàn sáp nhập vào thân thể của hắn bên trong. Quy tắc sức mạnh tản ra, ảnh hưởng đến bên trên bầu trời. Thanh Vân đạo nhân ba người vẫn chưa thể đến gần quái vật kia. Đã nhìn thấy tầng tầng phong bạo theo quái vật kia cuốn sạch mà lên. Màu trắng phong bạo tầng tầng đem bao bọc. Ba người dựa vào một chút gần. Đã nhìn thấy thân thể trong nháy mắt che phủ một tầng màu trắng. Lực lượng kinh khủng kia thẩm thấu xuyên qua thân thể, dường như muốn đưa bọn họ linh hồn cũng đông lại. Lui, lui, không được, không thể tới gần. Thanh Dương một cái xoay mình, theo cuồng phong kéo lấy Lâm Thư cùng Thanh Vân đạo nhân bay ra ngoài. Lực lượng này có thể đóng băng hồn phách. Giờ phút này trên người ba người mảng lớn tổn thương do giá rét, cả người đều hóa thành màu tím bầm, rơi vào đường phố sau cùng chỗ. Vào lúc này toàn bộ vi cảng thành người ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cột sáng kia. Kịch liệt chùm tia sáng hướng về phía chân trời, dao động tản ra, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Ông trời của ta, đây là cái quỷ gì? Một tên ở trong nhà chơi game trạch nam bỗng nhiên quét về ngoài cửa sổ. Liền thấy xa xa cái kia nối liền trời đất cột sáng. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Xa xa trên đường cái nam nữ nữ đồng thời ngẩng đầu lên. Liền ven đường bên trong cửa hàng khách hàng ông chủ đều vọt ra. Nhìn lấy bầu trời trố mắt nghẹn họng, mắt như ngốc gà. Đây là cảnh vật gì? Hình như là theo trung tâm thành phố bên kia phát ra. Càng xa xăm ngoại ô, cũng có hàng ngàn hàng vạn người chú ý tới một màn này. Mẹ nó, đây mới thực sự là thần tiên đánh nhau a. Quá kích thích rồi, mà khu Thượng Hà khoảng cách địa điểm chiến đấu cách đó không xa một ngôi tiểu khu. Mấy người ghé vào ống nhòm trước, tranh đoạt quan sát xa xa đánh nhau tình cảnh. Không đúng, làm sao lớn như vậy gió, lại tuyết rơi rồi. Nhưng mà bọn họ lập tức phát hiện, dưới bầu trời lên tuyết tới, chỉ nhìn thấy theo chùm tia sáng ngưng kết mà lên, thiên tượng kịch biến, toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu trắng, nhàn nhạt màu trắng kết tinh rơi xuống bầu trời, vẩy khắp toàn bộ vi cảng thị, bông tuyết bay rơi càng lớn. Nương theo lấy cuồng phong mà lên, biến thành bạo phong tuyết, mà lần này cùng trước không giống nhau. Bạo phong tuyết cũng không phải là bởi vì trong lúc vô tình sức mạnh quy tắc phát ra, mà là từ một vị đã mất khống chế quái vật khống chế. Nhìn đâu có, một người trong đó chỉ hướng nguyên bản quái vật đứng đường phố. Quái vật, đây mới thực sự là quái vật a. Đeo kính vóc dáng lùn nam sinh xuống sắc mặt tái nhợt. Dù là cách khoảng cách rất xa, đều cảm giác được cái kia nguy hiểm giống như gần trong gang tấc. Ông trời của ta a, cái này mẹ nó thật sự là thần a. mập mạp la to, vừa sợ, lại kích động. Thời khắc này đối mặt cái này cảnh tượng, tất cả mọi người đều phảng phất thấy được chân chính thần linh trừ thần linh trở ra. Bọn họ không tưởng tượng ra có bất luận nhân vật nào có thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Nhanh, nhanh quan cửa sổ và cửa A. Chết cóng, cái này cũng quá lạnh. Tay của ta, mau vào phòng. Chỉ nhìn hướng cái kia trên đường phố giờ phút này tịch cuốn lên một cái to lớn vòi rồng. Cuồng liệt vòi rồng cùng bầu trời nối liền cùng một chỗ. Phá hư cùng cắn nuốt hết thảy. Đi về phía trước, chỉ nhìn thấy trải qua chỗ cân nhắc cao ốc cũng theo đó cuốn vào trong đó. Tháp sụp không thấy, bão phong tuyết, ăn mòn đóng băng thiên địa, màu trắng vòi rồng làm trung tâm, đem cả thế giới hoàn toàn nhiễm bạch, lấy vạn đếm hết ở ngoài trời người rối rít xông vào bên trong căn phòng. Bên ngoài không khí đóng băng, bão tuyết cùng cuồng phong gào thét. Giờ khắc này Vi Cảng Thị nhìn qua không giống như là một tòa nam phương thành phố. Ngược lại giống như là một tòa nằm ở châu Nam Cực lên thành phố. Mịt mờ màu trắng cắn nuốt Vi Cảng Thành. Giá rét hàng lâm ở Vi Cảng Thị. Nhiệt độ bắt đầu chợt giảm xuống. Dọc theo dưới một đường đi xuống bão táp. Xa xa chỉ huy hành động Chu Dương lần này hoàn toàn ngây ngần. Đối mặt cái này giống như thần linh năng lực, cuốn sạch bão phong tuyết cùng long cuốn tới quái vật, thời khắc này hắn cũng lộ ra run rẩy cùng không biết làm sao rồi. Cái kia nối liền trời đất khủng bố vòi rồng bắt đầu di động, như cũ dọc theo khu Thượng Hà hướng về khu hải cảng mà đi, một đường hướng về biển khơi di chuyển mà đi. Giờ phút này nằm ở đầu đường sau cùng mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy cái kia màu trắng. Vòi rồng cuốn tới, hết thảy đều tại thổi bay phiêu vũ, liền cây cối cùng sân cỏ đều tịch cuốn vào bầu trời. Xong rồi, thật sự xong rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn đông lại toàn bộ Vi Cảng Thị sao? Nhiệt độ giảm xuống quá thấp. Xuống lần nữa hàng sợ rằng liền muốn xuất hiện nhóm lớn thương vong. Chúng ta chỉ rút lui cư dân phụ cận. Tiếp tục như vậy, sợ rằng phải ảnh hưởng đến toàn bộ Vi Cảng Thị rồi. Cho dù là trải qua Sơn Hải giới chuyến đi Thanh Dương tán nhân, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một màn, cũng sợ đến run chân. Gia hỏa như vậy, chúng ta làm sao có thể đối phó được? Sợ rằng phải hơn Udo chi chủ như vậy thần tiên nhất lưu còn tạm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.